Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Anh không nói cô ấy như vậy không tốt. Phương Dục bắt lực giải thích. Được rồi, trả máy tính cho anh. Anh đi tắm cho con. Em nghỉ ngơi một chút. Nói xong Hoắc Thanh Thanh vừa gặm táo vừa lướt đọc bình luận. Đường Ninh còn cần những lo lắng rác rưởi này của mấy người sao? Bót bớt đi, quả thật, tuy hiện giờ trong tay Đường Ninh chỉ có hai nghệ sĩ. Nhưng hai nghệ sĩ này đều là những người từng bị giới giải trí ruồng bỏ. Thế nhưng về với Đường Ninh, bọn họ đã được hồi sinh. Điều này có ý nghĩa gì? Đường Ninh có khả năng làm cho người khác đổi đời. Đó mới là nguyên nhân tại sao cô dám lớn tiếng tuyên bố thành lập studio như vậy. Tình làm khá tốt, bây giờ tiền đồ của cô ấy cũng coi như khá ổn định. Nhưng La Sinh sau bộ phim thần tượng đó, cậu ấy vẫn luôn đảm nhiệm vai nam phụ. Cũng chẳng nhìn thấy con đường tốt đẹp nào thì phải. Cái giới này, ngày nào cũng có hàng loạt những gương mặt trẻ debut. Qua một thời gian nữa, ai còn nhớ được cậu ấy là ai chứ? Quả thật, sau bộ phim thần tượng nổi đình đám đó cũng không thấy Đường Ninh có biện pháp gì tốt để duy trì nhiệt độ cho La Sinh. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là La Sinh không có tiền đồ. Bởi vì không lâu sau khi Tinh Lam lọt vào top 64, La Sinh đã đảm nhiệm một trong những vai chính của bộ phim võ hiệp quy mô lớn, Xích Diễm. Vai diễn này là một tài nguyên mà rất nhiều tiểu sinh đang nổi tranh giành. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng lại bị một nam phụ lấy mắt vai chính. Đây là tài nguyên mà La Sinh tự kiếm được. Dưới sự giới thiệu của đạo diễn và nhà đầu tư của bộ phim này, hai bên có chút ăn ý. Chắc là bán hoa cúc mới có được tài nguyên chứ gì. Nếu không một tài nguyên tốt như vậy sao có thể rơi vào tay một nam phụ. Tôi không phủ nhận ngoại hình của cậu ta xuất chúng nhưng dù sao cũng là người mới. Làm gì có tư cách nhận được tài nguyên như vậy? Đường Ninh đã dùng thủ đoạn gì vậy? Hừ, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Người hâm mộ rất không hài lòng với tài nguyên của La Sinh. Họ đều cảm thấy cậu ấy không có thực lực này. Cậu ấy có tư cách gì so với những người đã debut nhiều năm và những tiểu sinh tích lũy được một lượng nhân khí lớn chứ? Nhưng đây là Đường Ninh. Mọi thứ sẽ trở nên rất hợp lý. Đường Ninh trực tiếp lên tiếng thông qua studio. Thật ngại quá. Những người thắc mắc tại sao nghệ sĩ của tôi lại nhận được tài. Mọi người hãy hỏi diễn viên nhà mình trước. Diễn xuất không đạt. Tôi rất hoan nghênh tới rèn luyện ở chỗ tôi. Mọi người đều biết Đường Ninh có tư cách nói về diễn xuất hay không. Mà vừa hay, đây là nơi vị tiểu sinh đang nổi đó bị chỉ trích. Dù có nổi tiếng có đẹp trai nhưng không có diễn xuất thì làm gì để lại được tác phẩm tốt. Cho nên, tại sao La Sinh lại không thể có được tài nguyên cơ chứ? Đường Ninh nói vậy, fan chỉ còn biết ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Ai lại có thể để nghệ sĩ nhà mình thua kém? Diễn xuất không đạt yêu cầu chứ? Đến tối, Mạc Đình về nhà, thấy vợ đang tắm cho hai đứa nhỏ. Anh liền cởi áo ngoài, ngồi xuống trước mặt Đường Ninh giúp cô cố định chân tay hai đứa nhóc. Em có vẻ chơi rất vui nhỉ? Mạc Đình đang nói đến việc Đường Ninh đích thân công kích lại người hâm mộ. Sớm biết làm quản lý có thể thoải mái như vậy. Ngay từ đầu em nên đầu tư vào sự nghiệp quản lý. Đường Ninh vừa mặc đồ cho con trai, vừa trả lời Mạc Đình. Em cảm thấy việc này còn có cảm giác đạt được thành tích hơn là tự mình diễn xuất. Tự mình đạt được giải thưởng. Bởi vì cô có thể dùng năng lực của mình giúp đỡ giới giải trí thay đổi. Cho dù chỉ là một chút, cô cũng cảm thấy xứng đáng. Mạc Đình cười. Hôn hai đứa nhóc một cái, rồi nâng cầm cô lên hôn lên môi cô. Đừng gây thù quá nhiều. Thế thì có sao, anh sẽ bỏ mặc em à, Đường Ninh hỏi. Cách chương.